Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 406, Thám Hiểm, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tay phải nắm lấy kim cương trạc, ánh mắt lửa nóng, hắn hướng kim cương trạc rót vào pháp lực, kim cương trạc quang mang phóng đại. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức dò xét, tỉ mỉ phát hiện, kim cương trạc bên ngoài trải rộng mê ly lớn nhỏ huyền ảo phù văn, mơ hồ tạo thành 24 tầng cấm chế. Pháp khí luyện vào tam giai vật liệu, liền có thể thăng làm bản mệnh pháp khí. Nếu như luyện vào tam giai vật liệu đủ nhiều, chính là pháp bảo hình thức ban đầu. Pháp bảo hình thức ban đầu muốn tấn thăng làm pháp bảo, nhất định phải muốn luyện vào linh tính chi vật. Linh tính chi vật lấy ngũ hành chiếm đa số, căn cứ uy lực lớn nhỏ chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai vừa mịn chia làm hạ trung thượng tam phẩm giai. Pháp bảo luyện vào 12 tầng địa sát cấm chế, chính là nhất giai hạ phẩm pháp bảo. 24 tầng địa sát cấm chế là nhất giai trung phẩm pháp bảo. 48 tầng địa sát cấm chế là nhị giai hạ phẩm pháp bảo. 72 tầng cấm chế là nhị giai pháp bảo thượng phẩm. Linh bảo. Đem 72 tầng địa sát cấm chế hợp nhất, hóa thành nhất tầng thiên cương cấm chế. Lục tầng thiên cương cấm chế là nhất giai hạ phẩm linh bảo. 12 tầng thiên cương cấm chế là nhất giai trung phẩm linh bảo. Thông thiên linh bảo, 36 tầng thiên cương cấm chế hợp nhất, biến thành một đạo bảo cấm. Có một tia linh tính, có thể tự động hộ chủ, uy lực viễn siêu linh bảo. Kim cương trạc là một kiện kim thuộc tính pháp bảo, có được 24 tầng địa sát cấm chế. Vương Trường Sinh đem kim cương trạc phun đến giữa không trung, mở ra phun ra một sợi lam sắc đan hòa, đem kim cương trạc bao vây lại. Luyện hóa cái này kim cương trạc về sau, hắn mới tính được là thượng là chân chính kết đan tu sĩ. Vương gia truyền thừa mấy trăm năm. Vương Trường Sinh là vương gia thủ vị kết đan tu sĩ. Kết đan đại điển tự nhiên muốn trắng trợn xử lý. Vương Thanh Khải chưa phục dụng trúc cơ đan xung kích trúc cơ kỳ. Hắn chỉ huy tộc nhân bố trí khánh điền. Không rõ chi tiết, hắn đều muốn hỏi đến. Kết đan khánh điền cũng là một đại thịnh sự. Vương Thanh Khải dứt khoát tổ chức một tràng đấu giá hội. Địa điểm ngay tại Thanh Liên Sơn. Vương gia xuất hiện một vị kết đan tu sĩ, cùng Ngụy Quốc Ngũ Tông so ra còn có chênh lệch rất lớn. Tốt xấu có được nhất định quyền nói chuyện, không nắm quyền sự nhìn Ngụy Quốc Ngũ Tông sắc mặt. Quảng cáo, một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, kim cương trạc lơ lửng ở trước mặt của hắn. Kim cương trạc bên ngoài bảo bọc nhất tầng kim sắc linh quang. Linh khí bức người, hắn hoa một tháng thời gian, rốt cục luyện hóa kim cương trạc. Hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp. Kim cương trạc tự nhiên không thể làm bản mệnh pháp bảo bồi dưỡng. Dùng để đối địch ngược lại là không có vấn đề. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến, dừng ở Vương Trường Sinh trước người. Ngón tay hắn bắn ra, một đạo lam quang bắn ra. Kích trên truyền âm phù tự động thiêu đốt, Vương Trường Hào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu ca, chúc mừng ngươi kết đan, ta có việc gấp cùng ngươi báo cáo. Việc gấp, Vương Trường Sinh nhướng mày, thu hồi kim cương trạc, đi ra mật thất. Vương Trường Hào nhìn thấy Vương Trường Sinh, cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói, chúc mừng cửu ca kết đan đại hỷ, tổ tông phù hộ. Chúng ta Vương gia rốt cục có một vị kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh mỉm cười. Nói, ngươi mới vừa nói có việc gấp. Xảy ra chuyện gì? Vương Trường Hào một năm một mười đem sự tình đi qua nói một lần. Hai năm trước, Vương Trường Hào xuất quan. Vương Thanh Sơn còn đang bế quan tu luyện. Trên tay hắn linh thạch còn thừa không có mấy. Liền dẫn thượng một ít tộc nhân. Tiến về Bạch Long Sơn Mạch săn giết yêu thú. Bọn hắn tại Bạch Long Sơn Mạch ngây người nửa năm. Chỉ phát hiện một con nhị giai yêu thú. Thu hoạch rất nhỏ. Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc là nước láng giềng. Vương gia cùng Hàn Quốc Thái Hoa Sơn Tống gia có sinh ý đi lại. Vương Trường Hào dứt khoát dẫn người tiến về Hàn Quốc săn giết yêu thú. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn nhận biết một vị gọi Long Tô Địch trúc cơ kỳ tán tu. Mấy tháng trước, Long Tô Địch tìm tới Vương Trường Hào, nói là phát hiện một tòa kết đan tu sĩ tọa hóa động phủ. Bất quá cấm chế quá lợi hại, hắn cần tìm người hỗ trợ. Vương Trường Hào đương nhiên sẽ không dễ tin. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, nói là muốn mời một vị đồng đạo. Tô Long Địch đáp ứng. Vương Trường Hào ban đầu nghĩ về nhà mời trúc cơ kỳ tộc nhân tiến về. Nếu như Tô Long Địch không có ý đồ xấu, vậy liền chia đều bảo vật. Nếu như Tô Long Địch có tham niệm, vậy liền đến cái một mẻ hốt gọn. Hắn không biết ngươi xuất thân tu tiên gia tộc, hắn tựu không sợ ngươi động ý niệm không chính đáng. Vương Trường Sinh có một ít nghi hoặc, biết, cho nên hắn mới có thể để cho ta chỉ mang theo một vị trúc cơ kỳ tộc nhân. Hắn cần phải có chỗ ỷ vào, có thể còn có đồng bọn, có lẽ có được phù bảo. Còn có hơn 2 tháng, liền muốn tổ chức kết đan khánh điền, thời gian khả năng không kịp, nếu như kéo dài thêm, vạn nhất Tô Long Địch bọn hắn biết vương gia có kết đan tu sĩ tin tức, chỉ sợ sớm đã chạy. Dù sao ta cũng không có việc gì, vậy liền cùng ngươi đi một chuyến, hy vọng thật sự có kết đan tu sĩ tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chào hỏi một tiếng, nhường nàng chuyển cáo Vương Thanh Khải, kết đan đại điển trì hoãn 3 tháng. Biết được Vương Trường Sinh muốn đi thám hiểm, Uông Như Yên có phần lo lắng. Phu quân, ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Thêm một cái người thêm một cái giúp đỡ. Không cần, mấy tên trúc cơ tu sĩ mà thôi. Không lật được trời, ta rất nhanh liền trở về. Nếu là Quảng đạo hữu hỏi, ngươi liền nói ta ra ngoài làm việc. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, cùng Vương Trường Hào ly khai Thanh Liên Sơn. Hàn Quốc, Hắc Thủy Thành, gian nào đó mật thất, 2 nam 1 nữ chính đang thương nghị lấy cái gì. Đại ca, ngươi mời vương gia tu sĩ, có phải hay không quá mạo hiểm? Vương gia bối cảnh thâm hậu, tộc nội trúc cơ tu sĩ đông đảo, vạn nhất bọn hắn lên tham niệm, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tổ tông đồ vật chẳng phải là nhường ngoại nhân được đi. Một gã dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lam váy nữ tử nhíu mày nói. Quảng cáo, Tô Vũ, ngươi quá lo lắng, ta đã dám mời vương gia trúc cơ tu sĩ tiến về. Tự nhiên có chỗ ỷ vào, ta đã là trúc cơ lục tầng, chỉ cần các ngươi thay ta tranh thủ một đoạn thời gian. Vương gia đến lại nhiều trúc cơ tu sĩ, cũng là chịu chết. Một gã mặt tròn lông mày ngắn nam tử trung niên lòng tin tràn đầy nói. Hắn lật tay tay lấy ra màu vàng phù triện. Màu vàng phù triện phía trên có một cái con dấu đồ án. Rõ ràng là phù bảo. Một gã mày rậm mắt to nam tử áo xanh gật gật đầu. Nói đến, nếu không phải tiên tổ lưu lại cấm chế quá mạnh, đại ca cũng sẽ không tìm ngoại nhân hỗ trợ. Lúc trước 3 người chúng ta cưỡng ép phá trận, đại ca chăn nuôi nhiều năm nhị giai linh thú chết tại cấm chế phía dưới. Mời vương gia tu sĩ, chỉ là để bọn hắn thay chúng ta dò đường mà thôi. Tiên tổ di vật, tuyệt không thể rơi vào cái khác nhân thủ lên. Tô gia tổ tiên xuất hiện qua kết đan tu sĩ. Bất quá về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tô gia xuống dốc. Tốt tại Tô gia tiên tổ lưu lại một chỗ bảo tàng. 3 người bọn họ trúc cơ về sau, đã tìm được bảo tàng sở tại địa. Đáng tiếc cấm chế quá mạnh, nhị giai linh thú tại chỗ chết mất. Bọn hắn nếm thử nhiều lần cũng không có kết quả. Dự định tìm kiếm cây khác nhân tu sĩ hợp tác. Bọn hắn không dám mời Hàn Quốc bản thổ trúc cơ tu sĩ. Lo lắng đối phương sát người đoạt bảo. Vương gia là Ngụy Quốc tu tiên gia tộc, không có khả năng dốc hết toàn lực, nhiều lắm là phái 4-5 tên trúc cơ tu sĩ đến đây. Hắn có phù bảo nơi tay, Thật đúng là không sợ vương gia tu sĩ. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù bay tiến đến. Tô Long Địch bóp nát truyền âm phù. Biết được vương trường hào đã tới. Tô Dương, mở cửa để bọn hắn vào. Long Tô Dương lên tiếng. Triệt tiêu cấm chỉ, mở cửa phòng ra. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Hào đứng ở ngoài cửa. Cửa phòng vừa mở, Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua trong phòng ba người. Trong lòng đã nắm chắc, một gã trúc cơ lục tầng cùng hai tên trúc cơ hai tầng. Ba người đều không thể bài trừ cấm chế. Hơn phân nửa là kết đan tu sĩ tọa hóa động phủ. Giới thiệu một chút, vị này là ta Cửu Ca. Cửu Ca, ba vị này chính là ta nói với ngươi Tô đạo hữu. Vương Trường Sinh thi triển tàng tức thuật, thu liễm lại hơi thở. Ngoại nhân xem ra, hắn bất quá là một gã trúc cơ lục tầng tu sĩ. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.